Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, thoát khốn. Khương Thái Hư, Diệp Phàm trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Tiến vào Tử Sơn thời điểm, hắn liền đã từng thấy qua Khương Thái Hư nhắn lại, biết đây là một vị đại thành thần vương. Trong tưởng tượng thần vương hẳn là uy vũ bất phàm, rực rỡ như là đại nhật. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm nhìn xem cái kia thạch trong vách khô gầy như que củi. So gần đất xa trời lão nhân còn muốn suy yếu, nói chuyện cũng trung khí không đủ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi tồn tại. Khó mà đem hắn cùng thần vương Khương Thái Hư liên hệ với nhau. Mà Đường Huyền Minh trong lòng thì là khẽ động, trong lòng hiện ra vẻ vui mừng. Trách không được ta còn không có tiến vào nơi này, liền biết nhất định có thể xâm nhập Tử Sơn. Nguyên lai ta bắt hắn cho quên, Đường Huyền Minh làm việc cũng sẽ không bao nhiêu lỗ mãng. Khi tiến vào Tử Sơn trước đó, hắn liền dùng mệnh vận chi lực xác định qua. Lần này, hắn có thể thành công đem hai kiện cực đạo đế binh cầm ở trong tay. Xác định về sau, hắn mới mang theo Diệp Phàm tiến đến. Hắn vốn cho rằng Diệp Phàm sẽ có thiên vận, mang theo hắn mơ mơ hồ hồ xâm nhập Tử Sơn chỗ sâu nhất. Bây giờ nghĩ lại, là ta đem thần vương Khương Thái Hư không để ý đến. Đây chính là một vị thánh nhân, đem hắn từ bên trong lôi ra đến. Vạn ba, khôi phục một cái, lấy hắn thánh nhân cấp bậc thực lực, muốn xâm nhập bên trong Tử Sơn, cũng là không khó. Thần vương Khương Thái Hư tại tiên tam trảm đạo liền có thể tại Tử Sơn nắm giữ. Thánh nhân vương cấp bậc quá cổ sinh vật trước mặt sống sót có thể không đơn thuần là vận khí. Bên trong Tử Sơn chỗ sâu nhất, Cổ Ngày Thư cùng Đại Hắc Cầu thế nhưng là đều biết hắn. Bọn họ trong bóng tối chiêu cố thần vương, vì vậy thần vương mới có thể bị những thái cổ kia sinh vật công kích mà không có chết đi. Thậm chí với hoàn thành thánh, kia là một trận tàn khốc mà đáng sợ tôi luyện. Ở đây tu hành gian nan nhất thời đại, thiên địa tinh khí gần như đoạn tuyệt, lại ngạnh sinh sinh đi ra một vị thánh nhân. Vì vậy Đường Huyền Minh hơi suy nghĩ nghĩ, ngay tại Diệp Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, trầm giọng đối với thần vương Khương Thái Hư nói: ta cứu ngươi ra, giúp ngươi khôi phục, ngươi dẫn ta tiến vào bên trong Tử Sơn như thế nào? Ngươi? Vách đá nội bộ, đạo nhân ảnh kia chật vật quay người, thân thể lung la lung lay, để người hoài nghi đến một trận gió hắn đều sẽ ngã xuống đất. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh, ánh mắt có chút hồ nghi, nhưng sau một khắc, con người của hắn liền co vào. Đường Huyền Minh trong tay, một gốc thanh liên chậm rãi nở rộ, một tia kiềm chế tới cực điểm lại y nguyên cực độ khủng bố đế uy ở chung quanh khuếch tán. Thanh đế cực đạo đế binh, ngươi là, không cần phải để ý đến ta là ai, điều kiện y nguyên thành lập. Ngươi dẫn ta tiến bên trong Tử Sơn, ta chúc ngươi thoát khốn, cũng giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu, như thế nào? Khương Thái Hư trầm mặc, thật lâu mới gằn từng chữ nói: giúp ta thoát khốn hoàn toàn chính xác có thể, nhưng ta thần có thể hao hết, bản nguyên đều nhanh khô kiệt, trừ phi có bất tử thần dược, bằng không thì thời gian ngắn căn bản. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Đường Huyền Minh trong tay xuất hiện một viên màu đỏ thắm quả. Cho dù tại vách đá nội bộ, hắn đều ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc, gầy còm thân thể đều run rẩy một cái, ẩn ẩn có càng nhiều khí lực. Hai mắt của hắn một cái sáng lên, thất thanh nói: chín rượu bất tử thần dược. Lời của hắn đều đang run rẩy, vốn cho rằng sơn cùng thủy tận, muốn bị vây chết tại trong Tử Sơn, không nghĩ tới đột nhiên lại có dạng này chuyển hướng. Thân thể của hắn không thể ức chế run rẩy lên, vô cùng kích động, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói: ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ là bên trong Tử Sơn khủng bố tuyệt luân, là một vị vô thượng tồn tại mộ huyệt. Lấy năng lực của ta, cho dù khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có cách nào đem ngươi đưa đến mộ huyệt chỗ sâu nhất. Không sao, Đường Huyền, mình bình tĩnh ngẩng lên tay. Một gốc thanh liên trong tay hắn chậm rãi nở rộ, lập tức đem thần vương Khương Thái Hư sở hữu lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Khương Thái Hư đã là thánh nhân, hắn không có nắm chắc đi đến Tử Sơn chỗ sâu. Dù sao đây là đại đế mộ huyệt, vô cùng đáng sợ, nhưng nếu có cực đạo đế binh, hắn tự tin có thể che chở Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm xâm nhập. Cứ quyết định như vậy đi. Đường Huyền Minh một tay đặt ở Diệp Phàm trên bờ vai. Không có chờ Diệp Phàm kịp phản ứng, kia là trong cơ thể thần lực liền không bị khống chế xông vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Đường huynh, Diệp Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Đường Huyền Minh trong tay sáng lên một tuyến cân sắc quang hoa. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay cái kia màu đỏ thắm chín rượu bất tử thần dược thánh quả liền bay vào thạch trong vách, chui vào vị kia gầy như que củi nhân vật trong miệng. Sau một khắc, màu đỏ thắm ánh lửa ngút trời mà lên, cái kia gầy như que củi khô quắt đến da bọc xương thần vương huyết nhục nhanh chóng tràn đầy, rách vở cái kia như là khô cạn trăm năm đại địa giống nhau làn da nhanh chóng khôi phục nước nhuận, trở nên oánh nhuận mà có quang trạch, khô héo sợi tóc từng cây rơi xuống, trên da đầu một lần nữa mọc ra rậm rạp đen nhánh sợi tóc. Nguyên bản vẩn đục hai mắt một chút xíu sáng tỏ, cái kia như là đầu lâu giống nhau đầu lâu cho huyết nhục một lần nữa tràn đầy về sau thể hiện ra. Một vị Mỹ nam tử, phong thần tuấn lãng, một thân bạch bào khoác ở trên người hắn, vì hắn tăng thêm vài tia nho nhã chi khí, một đợt lại một đợt mênh mông thiên địa tinh khí chui vào cái kia đá vuông trong vách. Diệp Phàm thậm chí nhìn thấy có thần nguyên tại không trung vỡ vụn, bị trực tiếp nuốt hết, cái kia thần nguyên so thân thể của hắn còn lớn hơn. Nếu là bị hắn cầm vào tay, hắn có lòng tin xung kích cảnh giới tiếp theo, thế nhưng là tại thần vương Khương Thái Hư trước mặt, khối kia thần nguyên chỉ là hô hấp ở giữa liền vỡ vụn, chui vào trong cơ thể, không có nổi lên một tia gợn sóng. Thần vương Khương Thái Hư khôi phục dài dằng dặc mà bền bỉ. Trọn vẹn ba ngày sau hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà Khương Thái Hư đến cùng nuốt nhiều ít tinh khí Diệp Phàm căn bản không nhớ rõ. Tại thần vương bắt đầu tu hành thời điểm, hắn liền mượn cái kia cơ hội đồng dạng tại mảnh khu vực này tu hành. Mênh mông tinh khí bị hắn giữ lại một phần một triệu là hoặc là một phần ngàn vạn, liền để hắn đến cung cảnh giới viên mãn. Năm đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời. Nếu không phải tại trong Tử Sơn, hắn dạng này dị tượng tại ngoại giới đều sẽ dẫn phát hoành động. Ba ngày sau, khô héo gầy yếu, như là gần đất xa trời vị lão giả kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vị phong thần tuấn lãng nam tử áo trắng. Hắn một bước từ vách đá bên trong phóng ra, đi đến Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh trước mặt, trực tiếp vừa chắp tay, trùng điệp xá một cái. Diệp Phàm bản năng nghiêng thân thể, tại thần vương Khương Thái Hư trước mặt, hắn thậm chí hơi có chút tự ti. Đây là một cái gần như hoàn mỹ nam tử, tại khôi phục đỉnh phong về sau, hắn ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng, trên da thịt không nhìn thấy một tia nếp gấp, ở vào nhất là hoàng kim tuế nguyệt, một thân bạch bào càng làm cho hắn tăng thêm khí chất. Diệp Phàm làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng nhiều ngày trước đó vị kia gầy như que củi nhân vật liên hệ với nhau. Cho dù đem một đời thông thiên triệt địa thực lực hoàn toàn thu liễm, y nguyên có một khí thế đáng sợ chấn động đang tràn ngập. Khương Thái Hư đối mặt Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm thời lại rất tôn kính. Hắn mang theo ấm áp mỉm cười, nói: "Đa tạ hai vị ân cứu mạng, chẳng biết hai vị cũng biết Hoang Cổ Khương gia gần nhất tình huống. Khương Thái Hư làm người rất bình thản, hành vi cử chỉ nhìn không ra chút nào cao cao tại thượng, Diệp Phàm còn không rõ ràng cái này bao nhiêu đặc thù. Đường Huyền Minh lại ở trong lòng thầm khen một câu, trước mặt thần vương Khương Thái Hư thế nhưng là một vị thánh nhân, chân chính thánh hiền cấp bậc nhân vật. Tại dạng này thiên địa tinh khí đoạn tuyệt thời đại, hắn có thể quét ngang toàn bộ Đông Hoang, đã hoàn toàn vượt qua sở hữu cùng thế hệ, không có người có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn có thể nói là kẻ đến sau bên trong kiệt xuất nhất nhân vật. Khương gia vẫn là cái dạng kia, có Hằng Vũ Lô trấn áp, làm sao sẽ ra vấn đề? Diệp Phàm chẳng biết trả lời thế nào. Đường Huyền Minh ngược lại rất bình tĩnh, hắn chủ động ra hiệu, để Khương Thái Hư đi ở phía trước, không khách khí chút nào nói, hai chúng ta tu vi quá yếu, ngươi đi trước thay chúng ta đỡ một chút đi. Vừa đi vừa nói, Diệp Phàm nhìn Đường Huyền Minh chữ tùy tiện bộ dáng, quả thực cái trán đổ mồ hôi lạnh, Khương Thái Hư xem xét chính là nhân vật khó lường, thực lực khủng bố đến kinh người. Hắn thân phận cũng cao dọa người, rõ ràng là Hoang Cổ Khương gia bên trong đại nhân vật. Hơn nữa còn là một vị thần vương, để lại cho hắn khắc chữ Tuế Nguyệt đến xem, tuyệt đối là đại thành thần vương. Đây chính là nhân vật vô địch. Đường Huyền Minh đối đãi như vậy, để Diệp Phàm đều cảm thấy có chút khó chịu. Ân cứu mạng hoàn toàn chính xác rất nặng, nhưng tu hành giới cường giả có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn gặp quá nhiều giết người cướp của đoạt bảo sự tình, vì vậy hết sức khẩn trương. Không nghĩ tới Khương Thái Hư nhếch miệng mỉm cười, lơ đễnh, thậm chí chủ động xin lỗi, sau đó thật đi tại hai người phía trước chủ động mở đường, đồng thời giới thiệu bên trong Tử Sơn tình huống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN